Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1005, chương 1005, ngự dụng quân sư thật mạnh. Quỷ thụ như rừng, Mị Linh thướt tha, đây là một mảnh quỷ thụ rừng chi địa. Dương Vũ một đoàn người lại có thể ung dung từ nơi này thông qua. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là có Dương Thiên Lân tồn tại. Hắn biết quỷ thụ nhược điểm ở đâu, biết Mị Linh nhược điểm ở đâu, dạy cho Dương gia những người khác diệt sát những này quỷ thụ cùng Mị Linh. Dương Thiên Lân không hổ là Dương gia tuyết tàng nhiều năm yêu nghiệt, cũng là có chút vốn liếng. Nếu như không phải Dương Vũ tồn tại, hắn là làm chi không thẹn thủ lĩnh. Dương Thiên Lân xuất thủ đơn giản tinh chuẩn, thường thường có thể một kích chí mạng. Mà lại hắn còn tại siêu tập quỷ thụ rễ cây. Cây này rễ mặc dù ẩn chứa quỷ khí, nhưng là thảo mộc tinh hoa đối với bọn hắn Thiên Thanh một mạch tới nói, thuộc về vật đại bổ. Dương Vũ không có xuất thủ, thế nhưng là ở trên người hắn lại có một vật vọt cướp ra. Chính là Mạn Đà Thánh Hoa. Nàng tồn tại không ai có thể phát giác được. Nàng là tà ác thực vật loại. Những này quỷ thụ cũng là tà ác thực vật loại, đối nàng đến càng là thuốc bổ. Nàng cùng Dương Vũ áp hậu đi, rất nhiều Dương gia sơ sót địa phương, bị nàng hết thảy thôn phệ một lần. Dương Vũ hỏi nàng, trước đó không lâu ngươi vừa thôn phệ một gốc thủy xà đằng, thực lực có tăng lên sao? Thủy xà đằng thế nhưng là thánh vật, năng lượng ẩn chứa tinh hoa càng nhiều. Đương nhiên tăng lên, nếu như ngươi có thể cùng ta kết bình đẳng khế ước. Ta đã tăng lên tới trung cấp thánh cảnh. Mạn Đà Thánh Hoa đáp lại nói. Ha ha, tạm thời vẫn là đừng suy nghĩ. Dương Vũ cười nhạt nói. Mạn Đà Thánh Hoa không có cùng Dương Vũ xoắn suýt cái đề tài này. Nó chỗ đến, đại lượng quỷ thụ chết héo, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Cái này kinh người tình huống, Dương gia người đều không phát hiện được. Cùng lúc đó, Dương Vũ nếm thử vận hành ngự hồn tâm kinh, hấp thu bị hắn đánh tan Mị Linh linh hồn lực. Mị Linh thế nhưng là thiên sinh địa dưỡng linh hồn thể, là bổ sung linh hồn sinh linh. Khi hắn vận hành ngự hồn tâm kinh về sau, những cái kia tán loạn linh hồn lực hướng phía hắn mãnh liệt đi qua, càng không ngừng không có vào đến hắn thần đình đạo hoa bên trong. Một chút xíu làm dịu hắn thần đình đạo hoa. Thật sự hiếu hiểu, Dương Vũ thầm nghĩ. Dương Vũ nhiều phiên nếm thử về sau, chứng minh những này linh hồn lực có thể thu hút về sau. Đối người ở chỗ này nói, Mị linh hồn lực có thể hấp thu. Các ngươi không ngại thử một chút, có thể hay không lớn mạnh linh hồn lực. Đám người quay đầu nhìn xem Dương Vũ, trong ánh mắt đều là toát ra dị dạng chi sắc. Dương Giật Phàm mở miệng, thiếu tộc trưởng, ngươi là luyện dược sư có được tu luyện linh hồn công pháp cao cấp. Chúng ta Dương gia nhưng không có. Dương Trầm Long phụ họa nói, linh hồn chi pháp sao mà chân quý. Chúng ta Dương gia chỉ là thiên cấp linh hồn pháp. Đạt đến long biến cảnh giới về sau ý nghĩa cũng không phải là rất lớn. Không bằng thiếu tộc trưởng truyền cho chúng ta linh hồn công pháp. Có người lớn mật đề nghị, linh hồn chi pháp há có thể loạn truyền, vậy cũng là bí mật bất truyền. Có người quát lên nói, Dương Vũ rõ ràng chính mình đưa ra vấn đề này đường đột. Hắn trầm ngâm một chút nói, ta có thể truyền cho ngươi linh hồn chi pháp, nhưng là chỉ có thể truyền một bộ phận, giúp đỡ bọn ngươi lớn mạnh linh hồn không là vấn đề. Nhưng các ngươi thề tuyệt đối không thể ngoại truyện. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt sáng lên. Dương Mạn Mê nói, thôi được rồi, thiếu tộc trưởng ngươi thay chúng ta làm sự tình đủ nhiều. Linh hồn bí pháp can hệ trọng đại, không nên tùy tiện ngoại truyện. Nàng một lòng hướng về Dương Vũ, tự nhiên không hy vọng Dương Vũ bí thuật bị người khác học. Vạn nhất có người mang ý xấu đâu. Dương Vũ khoát tay áo nói, chỉ cần các ngươi lập thể, ta ta liền có thể truyền cho các ngươi. Dương Vũ cũng không sợ người khác truyền đi. Dù sao hắn chỉ truyền 1/3. Ngự hồn tâm kinh cùng cái khác linh hồn công pháp cũng không đồng dạng. Là một bản đỉnh cấp linh hồn công pháp. Cho dù là 1/3. Cũng đầy đủ người ở chỗ này được ích lợi không nhỏ. Đã hắn đã là gia tộc thiếu tộc trưởng, hắn cảm thấy có cần phải mang mọi người cùng một chỗ trở nên càng thêm cường đại. Người ở chỗ này ngoại trừ Dương Thiên Lân bên ngoài, từng cái đều thề sẽ không ngoại chuyện Dương Vũ truyền công pháp. Dương Thiên Lân làm người cao ngạo, hắn không muốn trở thành Dương Vũ thủ hạ. Nội tâm của hắn còn muốn lấy thông qua Long Phượng chi tranh chứng minh mình mau chóng đạt tới tinh văn cảnh giới. Chỉ có như ấy mới có thể áp đảo Dương Vũ, mau chóng thành thánh. Dương Thiên Lân ở trong lòng thầm nghĩ, tiểu thánh cùng chân thánh là cách biệt một trời. Có người cả một đời bước không qua cái này cửa ải. Có người tại dưới cơ duyên xảo hợp, tùy tiện bước vào kia một cánh cửa. Từ đó hóa long thuận gió trên 9 tầng trời, biến thành người trên người. Dương Thiên Lân thừa nhận hiện tại không bằng Dương Vũ. Thế nhưng là một khi hắn thành thánh về sau, hắn có nắm chắc siêu việt Dương Vũ. Siêu việt Dương Vũ chỉ là trong đó một cái nhỏ mục tiêu. Hắn còn có càng rộng lớn hơn mục tiêu. Ngọc Nguyệt cảnh giới mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Không thể không nói Dương Thiên Lân là một cái vô cùng có dã tâm người. Dương Vũ không có miễn cưỡng Dương Thiên Lân. Hắn có thể từ đối phương trong ánh mắt cảm nhận được không giống quang mang. Có lẽ đối phương tương lai có thể trở thành cấp độ bá chủ một phương nhân vật. Bất kể như thế nào, chỉ cần đều là người một nhà liền tốt. Nếu như làm phân hóa hoặc nội đấu, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Dương Vũ truyền 1/3 ngự hồn tâm kinh về sau. Lại truyền một chút Dương gia liên hợp chi pháp. Còn có một số tu luyện chiến kỹ. Đây đều là tại hắn thức tỉnh huyết mạch về sau đạt được lấy được thu. Mặt khác, tại chiến thần tháp bên trong hắn cũng đã nhận được Dương gia tiên tổ ý thức. Hắn muốn đem Huyền Vũ một mạch người điều giáo một phen hoàn toàn không cần nhắc tới. Dương Dật Phàm, Dương Mạn Mê bọn người khiêm tốn tiếp nhận Dương Vũ truyền thủ. Đây đối với bọn hắn tương lai trưởng thành ý nghĩa trọng đại. Dương Vũ một nhóm tại quỷ này trong rừng cây chậm trễ 7 ngày. Cái này 7 ngày tất cả mọi người thu hoạch không nhỏ. Mỗi người đều có thể đánh giết mị linh hấp thu hồn lực. Linh hồn đạt được lớn mạnh, đối với bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu. Bất luận cái gì võ giả muốn tăng lên cảnh giới, ngoại trừ đan điền lực lượng tích lũy đầy đủ bên ngoài, linh hồn cũng muốn ngang nhau xứng đôi. Như thế đột phá cảnh giới sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Dương Vũ còn ở lại chỗ này địa phương tìm được một chỗ hồn tuyền. Nơi đó có thật nhiều mị linh trấn giữ. Hơn nữa còn có đạt đến thánh cảnh mị linh, sinh ra trí tuệ. Nó có được khống chế sinh linh linh hồn năng lực, không thể so với huyễn yêu kém đến đi đâu. Dương Vũ có được lam yêu cơ, đây chính là thánh hỏa, chính là những này tà vật khắc tinh. Cho dù có thánh cấp mị linh cũng đỡ không nổi hắn đốt cháy. Dọa đến con kia thánh cấp mị linh trốn chạy, Dương Vũ lại không nghĩ buông tha nó. Chiến hồn xông ra thần đình đạo hoa, lấy thuần túy lực lượng linh hồn trấn áp cái này mị linh. Đương Dương Vũ hấp thu cái này thánh cấp mị linh lực lượng linh hồn về sau, thần đình đạo hoa lớn mạnh đến càng rõ ràng, lực lượng linh hồn điên cuồng phát ra. Hắn không khỏi không cảm khái, nếu là trấn hồn hồ ở bên người, góp nhặt địa phương này mị linh, nhất định có thể giúp ta linh hồn trở nên càng mạnh. Dương Vũ đè xuống cái này xúc động, đem nơi đó hồn tuyền thu lấy, cũng cho tất cả mọi người điểm một phần, trong đó Uẩn mang thai ra hồn hoa, hồn thảo cùng nhau bị hắn thu lấy, những người khác một gốc đều không muốn, dù sao Dương Vũ truyền cho bọn hắn, ngự hồn tâm kinh, đã là ân trọng như núi. lại phân những này hồn hoa, hồn thảo, bọn hắn liền nhận lấy thì ngại. Dương Vũ cũng không tính toán với bọn họ, hết thảy thu vào, hắn là luyện dược sư. Những này thảo dược đến trong tay hắn mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Giải quyết quỷ thụ rừng về sau, Dương Vũ một nhóm tiếp tục tốc độ cao nhất đi đường. Trên đường, bọn hắn lại đụng phải bầy hung thú, đạt đến 3.000 số lượng. Thế nhưng là Dương gia người đã không còn e ngại chi chút hung thú. Bọn hắn tại Lục Chí chỉ huy phía dưới, tạo thành một cái trận pháp, trực tiếp giết tới. Trận pháp này là Lục Chí lâm thời xây dựng, lấy Dương Giật Phàm, Dương Mạn Mê mấy người vì trận hạch tâm, những người khác làm phụ. Công thủ gồm nhiều mặt, lực sát thương cực lớn. Có trận pháp này chi uy, đám người sức chiến đấu đạt được lớn nhất thể hiện. Giết đến hung thú đều là quân lính tan rã. Mọi người thấy Lục Chí ánh mắt cũng thay đổi, trong lòng đều là sợ hãi thán phục. Thiếu tộc trưởng vị này ngự dụng quân sư thật mạnh. Dương Vũ trong lòng lấy Lục Chí làm ngạo. Có thể có dạng này quân sư, tương lai lo gì đại sự không thành. Lúc này hắn nghĩ tới một vị khác quân sư Bàng Nguyên. Bàng Nguyên cũng là một vị túc trí đa mưu hạc người. Chính là xấu xí một điểm, thiên phú tu luyện cũng không bằng Lục Chí. Hắn cũng theo huyết cơ bọn hắn được đưa tới siêu phàm giới. Hắn có vẻ hơi không thích ứng, trở nên vô cùng điệu thấp. Ngoại trừ mỗi ngày đang nhìn siêu phàm giới các loại thư tịch bên ngoài, cũng không thế nào cùng những người khác tiếp xúc. Dương Vũ cùng hắn từng có ngắn ngủi giao lưu. Hắn nói, chỉ có hiểu rõ siêu phàm giới hết thảy, tương lai mới có thể thay Chúa Công phân ưu. Mời Chúa Công tạm thời không cần quản ta. Cứ như vậy Dương Vũ bỏ mặc Bàng Nguyên, tùy hắn đi giày vò đi. Dù sao hắn cho Bàng Nguyên lưu lại một chút tài nguyên tu luyện, cũng giao phó tộc nhân đối Bàng Nguyên chiếu cố, không thể ủy khuất Bàng Nguyên. Về phần Bàng Nguyên có thể hay không một lần nữa tỉnh lại, liền nhìn Bàng Nguyên tạo hóa. Có Lục Chí phía trước, Bàng Nguyên tồn tại cảm giác thực kém rất nhiều. Tại ngày thứ 15 thời điểm, Dương Vũ một nhóm rốt cục thông qua cái này một mảng lớn hoang bên trong chi địa, đặt chân Ngạc Bắc giới vực khu vực biên giới. Bọn hắn một nhóm mỗi người đều có tổn thương, thảm nhất có một vị bị hung thú cắn đứt một cánh tay. Hắn kém chút chết rồi, may mắn hắn tại Dương Vũ chăm sóc hạ một lần nữa đứng lên, đồng thời không có bởi vì ném đi một cánh tay mà uể oải. Ngược lại đem sinh tử triệt để nghĩ thoáng, thực lực đột nhiên từ cao cấp long biến cảnh giới nhất cử bước vào đỉnh cấp long biến cảnh giới. Liệt kê, tên này Dương gia tên người gọi Dương Lập Nghị. Dương Vũ cũng không nghĩ tới Dương Lập Nghị ý chí như thế cao minh. Hắn còn muốn lấy đánh trước mài đối phương một hồi, lại tặng cho đối phương sinh cốt đan. Hiện tại tốt, đối phương tay cụt còn có thể nâng cao một bước, càng thêm kích thích những người khác liều mạng tu luyện. Ngắn ngủi trong 15 ngày, trên thân mọi người nhiều một cỗ vô cùng khí thế bén nhọn. Mặc kệ ai gặp gỡ bọn hắn đều sẽ có một loại chưa chiến trước e sợ cảm giác. Trên người bọn họ sát lục khí tức quá dày đặc, Dương Vũ cũng không nhỏ tăng lên. Hắn thường đối đầu đều là sinh linh mạnh mẽ nhất. Nhiều lần cùng những sinh linh này chém giết, thu hoạch rất lớn, có một lần đồng thời gặp gỡ hai tôn thánh cấp sinh linh. Kém chút không có bị đối phương đánh cho tàn phế. Thời điểm then chốt, hắn ngay cả mình át chủ bài đều hoàn toàn sử ra, mới gian nan thu được thắng lợi. Ngay từ đầu đám người còn lo lắng Dương Vũ thụ thương quá nặng, sợ lưu lại hậu hoạn. Dù sao Long Phượng chi tranh nhanh mở ra, tốt nhất có thể bảo trì trạng thái tốt nhất, như thế mới có thể đoạt được tốt xếp hạng. Về sau nhìn thấy Dương Vũ biến thái tốc độ khôi phục, bọn hắn phát hiện lo lắng là dư thừa. Đây là sinh cốt đan, cầm đi. Dương Vũ hướng Dương Lập Nghị ném ra một viên thánh đan nói. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,